Công chúa bóng đêm, chương 7, góc truyện audio.com. Chàng trai lạ kia ngồi lặng lẽ nhìn cô, bàn tay cậu cứ nắm chặt quy tê lấy tay cô trong vô thức lầm. Linh à, em có bia bao nhiêu năm qua anh rất nhớ em không? Anh xin lỗi vì đến tận ngày hôm nay mới tìm gặp được em. Chàng trai đó ngồi nói chuyện một mình mà cứ như là đang nói cho cô nghe. Trong đầu cậu lúc này đang nhớ lại cái ngày mà cậu và cô lần đầu gặp nhau. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cậu, bỗng có một bàn tay giơ lên lau giọt nước mắt, cậu nắm chặt lấy cánh tay đó và khóe môi chợt nở lên một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Em tỉnh rồi sao, Hoàng Quân, tại sao anh lại ở đây? Cô cố gắng ngồi dậy hỏi, em không biết ba em đã chính thức khôi phục thân phận cho mình rồi sao? Hoàng Quân, ông ta không phải ba em, cô lạnh lùng đáp, em đừng như vậy nữa được không? Em làm vậy ông ấy sẽ rất đau lòng đấy. Hoàng Quân vừa vuốt tóc cô vừa nói. Ông A ấy có chết cũng không liên quan đến em, cô nói rồi quay đi. Lam Linh à, cậu chỉ biết thở dài nhìn cô bé cứng đầu trước mặt thôi. Cốc, cốc, cốc, sau khi nghe tiếng gõ cửa thì cậu vang cô đồng thời hướng ánh mắt ra cửa. Ngoài cửa chính là thư ký riêng của Chủ tịch Triều. Vào đi, cô cất giọng lạnh lùng. Tiểu thư, các thủ tục thừa kế của người đã sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của người nữa thôi à, gã thư ký nói rồi đưa một tập hồ sơ cho cô. Cô ký xong thì đưa lại cho gã thư ký kia, gã cúi đầu cây óp rồi bước ra khỏi phòng. Có lẽ tên thư ký kia phải cố gắng lắm mới không tỏ ra sợ hãi khi trong phòng có một chàng trai và một cô gái đều xinh đẹp vập ra thế cũng hơn người nhưng lại mang bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Sau khi gã thư ký kia đi thì cậu cũng đứng lên bước ra ngoài nhưng cô lại không phản ứng trước hành động của cậu. Cô bây giờ chỉ tập trung vào chiếc máy tính để trên bàn thôi. Cậu cũng chẳng có gì là bất ngờ trước hành động của cô. Khoảng 30, sau cậu quay lại cùng mấy túi đồ lình kình gì đó. Bây giờ thì cô cũng chịu chú ý đến. Cái gì vậy anh, đồ ăn cho em đấy. Tại anh không biết khao vị của em bây giờ si có khác trước hay không nên mới chuẩn bị nhiều như vậy. Cậu mở các túi và lấy ra một đống đồ ăn bày lên bàn. Vâng, cô nói rồi mỉm cười với cậu. Anh ăn chưa, ngồi xuống ăn luôn đi. Cô kéo tay cậu ngồi xuống. Anh ăn rồi, em ở đây ăn cơm chút nữa. Kim Linh, chị họ của cô, sẽ đến chơi với em. Bây giờ anh phải về công ty rồi. Ngoan nha, cậu nói rồi xoa đầu cô. Vâng, cô mỉm cười với cậu. Sau khi cậu đi thì cậu ba đến. Lam Linh, em thấy sao rồi? Em ổn rồi anh, mà anh đến làm gì vậy? Tất nhiên là đến thăm em và Tuyết Kỳ rồi. Cậu ba không hề biết rằng khi cậu nhắc đến cái tên Tuyết Kỳ thì sắc mặt của cô gái bên cạnh đã có thay đổi nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Thôi anh sang thăm cô bé một chút rồi về luôn đây. Thấy em không sao là anh yên tâm rồi. Vâng, cả hai người đều không biết rằng ở phía xa đang có một ánh mắt nổi lửa đang hướng về phía cậu ba. Thật ra Hoàng Quân đã đi xuống lấy xe rồi nhưng phát hiện ra là để quên chìa khóa nên mới quay lại, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cậu cố gắng ghi ư vẻ bình tĩnh như bình thường rồi bước cước vào phòng bệnh của cô. Sao anh lại quay lại vậy? Cô tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu quay lại. Anh để quên chìa khóa nên quay lại lấy. Cậu nói rồi giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt cô. À thôi anh đi đây. Cậu nói rồi lập tức quay đi ngay. Có lẽ cậu sợ rằng nếu mình còn ở lại tê gì sẽ không còn có thể kiềm chế bản thân như vậy nữa. Cách chương.